Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 368, Điên Cuồng. Một mình đấu tứ vĩ, siêu siêu, mấy cái đạn năng lượng bay bắn tới. Cuồng sư không tránh không né, hai bàn tay to không ngừng huy kích, đem sở hữu đạn năng lượng đều cho đánh bay. Cộng trừ tạp chí trùng cộng trừ, này này, nhìn bay tới đạn năng lượng. Kakashi đám người mau mau né tránh, nếu không bị đánh chúng nói, như vậy có thể thì không phải là đùa. Gào gừ phanh, Tôn Hầu Tử thừa dịp cuồng sư bị cửu vĩ kềm chế, biết hậu khiêu đi qua, lăng không một cước, đem cuồng sư cho đạp bay. Thấy loại này quái thú đại chiến, hắn lại có nhiều chút hận tại sao mình không phải Ultraman. Nếu là lời như vậy, chính mình là có thể biến thành cùng bọn họ lớn bằng, sau đó gia nhập trong chiến đấu. Ai đáng tiếc, nếu là Choji tại nói, sử dụng hắn bội hóa chi thuật, mới có thể cùng hiện tại vĩ thú nhóm một mình đấu. Cũng may Choji không có ở đây. Nếu là tại nói, còn nghe Yagami Kyo lời nói này, nhất định phải bội hóa, sau đó đem hắn cho bóp, coi như là có bội hóa chi thuật, hình thể cùng vĩ thú lớn bằng, nhưng thực lực cũng sẽ không có, dầu gì cũng là mấy ngàn năm lão quái vật, làm sao có thể sẽ là bội hóa chi thuật liền có thể so sánh. Sanbi thiết pháo đạn phanh hưu, Sanbi cũng không phải sẽ sáp lá cả vĩ thú, là một cái lực phòng ngự rất mạnh vĩ thú. Phanh, cuồng sư không có suy nghĩ nhiều, thoáng cái liền nhảy đến không trung. Mà đang khi hắn mới vừa nhảy dựng lên, ở một bên cửu vĩ chờ đợi đã lâu, đi theo nhảy dựng lên, hai chảo tác thành, thân trên không trung, cùng cuồng sư mặt đối mặt ngạnh hám một quyền. Oanh, lực lượng cường đại, tại hai quyền đối chiến một khắc kia, bộc phát ra lực lượng khổng lồ phong bạo, khiến chúng nó vị trí địa phương, sở hữu cây cối đều bị triệt để thổi đoạn. Phanh, cửu vĩ bay rớt ra ngoài. Nó thực lực bây giờ không thể nào là thời kỳ toàn thịnh cuồng sư đối thủ. Loại này chính diện ngạnh hám, hoàn toàn chính là tự tìm phiền phức. Bất quá, cuồng sư đang cùng cửu vĩ đối chiến một quyền, cũng không có chú ý tới tứ vĩ. Bị người sau nhảy dựng lên lại là một cước. Loại này cường lực một cước, cuồng sư bị đá bay rớt ra ngoài. Giống, cuồng sư phá lệ giận dữ ngửa mặt lên trời gầm thét. Hiển nhiên bị tứ vĩ như vậy ba phen hai lần đánh lén thành công, cũng rất tức tối. Tức giận cuồng sư nhằm phía tứ vĩ, mượn thế xong, nhảy dựng lên, lợi dụng lên gối đem đã làm tốt phòng ngự tứ vĩ đánh bay. Sau đó bắt bay rớt ra ngoài tứ vĩ cái đuôi, nắm tứ vĩ cái đuôi. Cuồng sư không ngừng xoay tròn, sau đó thoáng cái quăng cửu vĩ đi đâu. Cửu vĩ không tránh thoát, liền bị đập một cái bền chắc. Xa, cửu vĩ cùng tứ vĩ hai thú có chút khó chịu kêu rên. Nhưng là, giải quyết bên này sau đó, Sanbi công kích tự đi tới. Giờ phút này Sanbi lợi dụng thân thể tốc độ cao xoay tròn, biến thành một cái tương tự bánh xe dáng vẻ, thật nhanh đánh về phía cuồng sư. Sanbi chiêu này cùng Choji nhục đạn chiến xa rất giống, đều là lợi dụng tốc độ cực cao xoay tròn, gia tăng tốc độ cùng lực tàn phá. Sanbi thân thể và ô quy một dạng, cho nên nó làm ra loại này mượn thân thể tốc độ cực cao xoay tròn cho đối thủ tạo thành tổn thương chiêu thức vẫn là rất lợi hại. Ít nhất tại cuồng sư không có phòng bị hạ, bị đụng sau liền bay rớt ra ngoài. Phanh bá, cuồng sư một chọi ba vẫn là rất miễn cưỡng. Mặc dù nói cửu vĩ thực lực bị suy yếu, nhưng coi như thế nào đi nữa yếu, giờ phút này kém cỏi nhất cũng có thất vĩ chakra, đứng sau hiện nay bát vĩ chiến lực. Nói cách khác, hiện tại cửu vĩ liền so với có được vĩ thú hạng thứ Nanami lực, cộng thêm tứ vĩ cùng tam vĩ, đây chính là cùng bát vĩ, nhị vĩ khi đó giao chiến khác nhau, tứ đại yêu thú chiến đấu. Nhưng là đem xem cuộc chiến người đều cho khiếp sợ, quá mạnh, lực tàn phá biến thái, hoàn toàn không cố kỵ, như vậy làm sao có thể bắt đến vĩ thú. Uchiha Obito núp ở xa xa, không biết rõ cái này tam vĩ cùng tứ vĩ phải thế nào bắt. Một bên khác, Itachi cùng Kisame giống vậy không biết rõ phải thế nào hạ thủ. Giờ phút này tam đại vĩ thú PK cuồng thông linh thú cuồng sư. Loại chiến đấu này, vốn là có thể tránh liền tránh. Nơi nào còn sẽ tham gia, còn đi bắt vĩ thú. Làm sao có thể làm được. Mà còn, loại chiến đấu này, căn bản không phải bọn họ có thể tham gia. Nổi gióa vĩ thú không tốt đẹp gì trêu chọc. Chẳng qua là, bọn họ không dám, nhưng là có một người dám. Tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Yagami Kyo tham gia cái này giữa yêu thú với nhau chiến đấu. Phanh bá Yagami Kyo thoáng cái bùng nổ chính mình chakra. Mạnh mẽ chakra, nói cho Hinata, Ino, Kurenai ba người. Đây là 15 lần Kyoshinkan, là ngươi tiểu tử này. Tôn hầu tử nhìn thấy là Yagami Kyo sau, liền nhớ lại tới. Ô, tôn hầu tử, chúng ta tới vui đùa một chút. Cửu vĩ cùng Sanbi nơi nào? Để cho cuồng sư hành hạ đợi chúng nó đi. Yagami Kyo bay đến tứ vĩ trước người. Nói, tiểu tử, ngươi thật là một cái điên cuồng gia hỏa. Nếu như ngươi không triệu hoán cái kia long đi ra nói, ngươi căn bản cũng không phải là ta đối thủ. Tôn nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là rất kiêng kỵ Yagami Kyo. Năm đó cuối cùng một chiêu kia, nó đến bây giờ còn là không có thể quên nhớ. Quá mạnh, cuối cùng bọn họ tam đại vĩ thú hợp lý hư cẩu pháo đều bị đánh tan. À kia ngược lại chưa chắc phanh bá. Yagami Kyo tiếng nói vừa dứt, liền bắt đầu chính mình công kích. Đối mặt vĩ thú, hắn thật sự bằng vào thể xác đi đối kháng. Chỉ có cùng Sukaku lần đầu giao thủ, kia một lần, hắn không có cường đại bang thủ, chỉ có bản thân một người. Khi đó Sukaku mới là tứ thành thực lực mà thôi. Đem hắn đánh đến cơ hồ bỏ mạng. Kia thứ hai sau, hắn và vĩ thú lần thứ hai giao thủ vẫn là Sukaku. Nhưng lúc đó, hắn đã có ba thú giúp đỡ. Cuối cùng sóng trùng kích, mặc dù nổ Sukaku thân thể, nhưng cũng không phải hắn từ đầu thích hợp cùng Sukaku giao thủ. Chính là ba thú rằng co không nghỉ, hắn mới ra tay, một chiêu đánh bại. Hiện tại, hắn muốn lợi dụng chính mình lực lượng tới cùng vĩ thú giao thủ. Phanh Yagami Kyo mở 15 lần Kyoshinkan. Thực lực, thân thể chịu đánh tính. Lực công kích, lực tàn phá, lực bộc phát, tốc độ, lực đạo đều được tăng lên. Hiện tại, hắn và tứ vĩ to lớn mạnh mẽ ngạnh hám, lại không có đập bay. Thậm chí còn là tứ vĩ bị Yagami Kyo một quyền này lực đạo to lớn cho dao động có chút lảo đảo. Tứ vĩ một ngón tay, đều phải so với Yagami Kyo cả người muốn lớn hơn nhiều. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể mặt đối mặt cùng vĩ thú ngạnh hám quả đấm. Thậm chí còn đem tứ vĩ cho đánh thân thể lảo đảo. Thấy Yagami Kyo hung hãn như vậy, xem cuộc chiến người lần hai khiếp sợ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Yamato, Kakashi đám người đều không biết rõ muốn hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình mình. Thật là mạnh mới gia nhập đội 7 sai. Khiếp sợ nhìn, bằng vào người thân thể lực lượng, lại có thể cùng tứ vĩ ngạnh hám. Loại thực lực này, không thể không khiến lòng người kinh. Bịch bịch tứ vĩ liên tục trọng quyền. Yagami Kyo không sợ chút nào, vẫn cùng tứ vĩ đối chiến. Bay trên không trung hắn, không có dùng sức điểm. Cái này làm cho hắn và tứ vĩ mỗi lần đối chiến, đều sau đó lùi một bước. Có thể coi là như thế, cũng đủ nhượng người khiếp sợ. Đặc biệt là cửu vĩ, tam vĩ cùng tứ vĩ chính mình, đều bị Yagami Kyo dũng mãnh cho rung động một phen. Có thể cùng vĩ thú sáp lá cả người, Yagami Kyo tuyệt đối là người thứ hai. Đệ nhất nhân là đệ tam rai kích, có thể cùng bát vĩ sáp lá cả đánh ngang tay cường đạo. Giờ phút này Yagami Kyo chính là một dạng không kém, liền đan dựa vào bản thân là loài người, cùng tứ vĩ mặt đối mặt ngạnh hám đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.